Xin chào mọi người. Hôm nay Ma Hoàng ra valid thôi nha. Hôm nay ác có việc bận. Mai cũng bận. Ma Hoàng, Tranh Chấp Phàm, tập 274. Lúc này, ánh mắt Trác Phàm ngưng tụ. Phất tay hất lên, một luồng ánh sáng xanh đột nhiên vừa hiện. Ngay sau đó, một hài đồng khoảng 6-7 tuổi bỗng nhiên xuất hiện trước mặt tất cả mọi người, chính là Bất Bại Ngoan Đồng của Tam Thông. Hả? Thật dài ngáp một cái, của Tam Thông giãn gần giãn cốt một cái, tẻ nhạt vô vị nhìn Trác Phàm một chút. Lão cha, tại sao lâu như thế mới thả ta ra? Ta lúc này chẳng phải đang thả ngươi đi ra sao? Ngươi là át chủ bài của chúng ta, sao thể tùy ý lộ diện chứ? Dù sao cũng phải thời điểm then chốt đi ra mới có khí phái, đúng hay không? Khóe miệng nhếch lên, vẻ mặt Trác Phàm như chủ chỗ con nít phát ra nụ cười hồn nhiên. Của Tâm Thông hơi hơi gật đầu vui vẻ tiếp nhận lý do này, nhưng mà người ở đây đều kinh ngạc đến ngây người. Riêng đám người Dương Sách quen biết với Trác Phàm càng là vẻ mặt không hiểu nhìn về phía anh mắng chửi: người người làm cái trò quỷ gì thế? Ngươi không phải là nói át chủ bài sao? Là sao nhi tử của ngươi lại đưa ra chứ? Thì đúng vậy à, hắn chính là át chủ bài của ta đó. Gật đầu, Trác Phàm ngất mạch lên, đầy mặt kiêu ngạo hét lớn: là một người phụ thân, nhi tử ta chính là át chủ bài lớn nhất đời ta đó. Họ Tuyên, còn có tất cả người của Huyền Tinh Tông, bao gồm luôn bốn lão yêu quái kia, các người nghe kỹ cho ta, muốn động tới lão tử hãy bước qua nhi tử của ta trước. Trác Phàm thanh âm to lớn vang vọng bên tai mọi người. Của Tâm Tông cũng đã đỉnh lồng ngực, một mặt kiêu ngạo, có thể vì lão cha mà che gió che mưa làm cho hắn nể trọng, thế nhưng là vinh hạnh lớn nhất đời này của tiểu gia hỏa. Bất quá những người khác khi nghe được câu này cũng là triệt để ngây người, không chỉ riêng người của Huyền Tinh Tông, liền người của Ma Sắc Tông cũng đều vẻ mặt hoang mang nhìn về phía hai cha con này, nhìn tới nhìn lui cả nửa ngày, trong lòng cùng nhau thầm mắng một tiếng: cầm thú. Lã Phu còn nghĩ là đệ nhất thiên tài Trác Phàm, kỹ áp quần hùng trên Tây Châu sẽ là nhân vật anh hùng bậc nào, kết quả lại trốn sau lưng một đứa bé, thật là trăm nghe không bằng một thấy. Khóe mắt xẹt qua một đường cong khinh miệt, Tinh Tông chủ cũng cười lạnh từ chối ý kiến. Bà người có Huyền Thiên Tông cũng cười ra tiếng chế giễu Trác Phàm, cùng bọn người Ma Sát Tông nhát gan, người nàng trước mắt lại để cho một đứa trẻ ra mặt. Mọi người Ma Sát Tông tuy biết tình thế trước mắt cực kỳ nghiêm trọng, đều kinh hồn bạt vía, nhưng dù sao đều là những cao thủ tu giả được nhiều năm, cho dù bọn hắn cũng là người trong ma đạo, cũng không thể để một đứa trẻ đi ra chịu trận. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, khuôn mặt già của bọn họ cũng không biết để đi đâu. Vẻ mặt u oán nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt mọi người đều có ý tứ trách cứ: ngươi phát động trận chiến này đã là sai lầm, hai chúng ta có thể cùng chết cùng ngươi thì cũng thôi đi, bây giờ lại làm cho chúng ta mất mặt cùng ngươi sao? Khí tiết tuổi già để khó giữ, đời này chúng ta bị ngươi hại thảm như vậy, hại thảm như vậy à? Hay à, các quản gia, ngài nếu là không có cách nào, chúng ta lên anh dũng chiến một trận, tội gì phải cho một đứa trẻ gánh tất cả? Đây là muốn tranh thủ sự đồng cảm sao? Thật sâu liếc Trác Phàm một cái, thất công phục bất đắc dĩ thở dài. Dương Sách nghe vậy cũng với mặt oán giận: Trác Phàm, ta biết gia đình các ngươi đều là quái vật, tiểu tử này bằng chừng ấy tuổi đã đạt đến hóa hư cảnh, thật là thiên phú dị bẩm, quái vật bên trong quái vật, nhưng hắn dù sao cũng là đứa trẻ, còn chưa thích hợp để tham chiến. Ngươi để hắn kéo dài hơi tàn trốn qua đền này, về sau báo thù cho chúng ta không tốt sao? Cái gì phải hiện tại đưa hắn ra, đây là cách thức thi phận của chúng ta, còn làm trò cười cho người khác đó. Ui, mập mạp chiếc bằng này, các ngươi nói như vậy chứ? Tiểu gia thế nhưng là rất biết đánh nhau đó, ngươi nói như vậy lại đang nghi ngờ thực lực của tiểu gia sao? Tức giận trùng Dương Sách, Trần Dương Sách lỗ mũi của Tam Thông xì khói ô mồm nói, bất giác cười khổ một tiếng. Dương Sách sờ sờ đầu của Tam Thông, lại nhìn về phía Trác Phàm, ai thắng nó ra? Ngươi nhìn đứa nhỏ này đi, thật giống người đó, mạnh như vậy xem như là thân sinh, thế nhưng là cho dù mạnh cũng không thể không biết lượng sức mình như thế. Hắn mới là hóa hư cảnh, sao thể chiến đấu cùng bốn lão quái vật hóa hư cảnh tầng chín kia? Ngươi thân là người làm cha, sao lại nhẫn tâm như thế? Nghe Dương Sách quở trách, của Tam Thông tức giận đến mức quai hàm cong lên. Trác Phàm đứng một bên cũng đã chỉ lắc đầu cười khổ không thôi. Dương mập mạp, đáng coi thường tiểu thanh tử, sai lầm ma. Bút. Một tiếng giòn vang của Tâm Thông đã bắt được cổ tay Dương Sách, hắn sững sờ khó hiểu: làm sao? Tiểu bất điểm, tiểu gia hạnh nhất là ngươi sờ đầu ta. Hồng Hằng cắn môi, của Tâm Thông trừng mắt một cái đột nhiên phát lực, nhưng vào lúc này một bàn tay mềm mại nắm lấy tay hắn, một tiếng cười khẽ như muốn gột rửa tâm linh vang lên: ngươi là tiểu tam tử sao? Ta nghe qua ngươi rồi đó. Không khỏi sững sờ, tiểu tam tử quay đầu nhìn lại, đập vào mắt hắn làm khuôn mặt đẹp đến giận sôi lên, để hắn nhịn không được sững sờ, tay đã nắm tay Dương Sách cũng dần dần buông ra. Tiểu tam tử, sự an nguy của chúng ta nhờ hết vào ngươi đó. Sở Cố Thành chậm rãi cúi người, một đôi tay ngọc nhẹ nhàng sờ khuôn mặt nhỏ của cô Tâm Thông, khóe miệng sẽ có nụ cười say lòng người, làm cho cậu Tam Thông cũng bất giác nào nào, sau đó ngơ ngác ngật đầu nhìn Trác Phàm. Gặp cảnh này, trong lòng âm thầm tán thưởng mỹ mạo của Khuynh Thành, thật đúng là không người nào ngăn được, ngay cả tiểu hài tử cũng bị trúng chiêu. Sau đó ho nhẹ một tiếng nhìn về phía cậu Tam Thông, chỉ số thành cười nói: "Tiểu Tam Tử, đây là phu nhân ta, từ nay về sau nàng là mẹ ngươi nhé." "Hả, mẹ sao?" Thân thể chấn động, cậu Tam Thông là thật sâu nhìn số thành, khẽ gật đầu cười nói: "À được, không, không tệ, không tệ, không tệ, ta rất thích." Số thành thì là hai gò má đỏ bừng, vú mị liếc trắng Trác Phàm một cái, tiếp đó nhìn về phía người đối diện là chỗ bọn người Chu Thiên Tứ Lão quan tâm hỏi cậu Tam Thông: "Tiểu Tam Tử, những người này người có đáng chắc đánh thắng hay không?" "Một đám phế vật dễ như ăn cháo." Quay đầu nhẹ liếc những người kia, cậu Tam Thông khinh thường bĩu môi, sau đó liền sải bước hướng về phía bọn họ đi đến. "Cha mẹ, các người chờ đó, trong vòng nửa canh giờ ta sẽ thu phục những tạp chủng này cho các người." Không khỏi sững sờ, Số Thành nhìn chằm chằm bóng người non nớt của cậu Tam Thông đang đi về phía trước, lại nhìn về Trác Phàm đang đứng một bên, hai gò má đột nhiên đỏ bừng. "Tiểu tử này cùng cha của hắn thật giống đó, tiếng mẹ này kêu thật là thuận tai à." Trác Phàm nhìn thấy vậy cũng cười ra tiếng. Số Thành hung hăng nguyết anh một cái, nhưng trong lòng lại vô cùng ngọt ngào. Bất quá cảnh tượng như vậy trong mắt những người khác lại là quá quý dị, nào có cha mẹ nào lại để con mình đi chịu chết chứ. Tuy cũng không phải là thân sinh, Hạ Tinh Ảnh nhướng mày dẫn đầu vội vã đưa ra nghi vấn: "Khuynh Thành, người sao có thể giống như Trác Phàm để một đứa trẻ sư tỷ? Hắn không phải là một đứa trẻ." Bất giác khẽ cười một tiếng, Sở Thành sâu xa nói: "Hắn ở Thiên Vũ thế nhưng là một tên cường giả chưa từng bại qua, danh hào bất bại ngoan đồng, không chỉ phải chỉ là hư danh. Đúng vậy à, tiểu tử này coi như ta cũng không chính thức đánh bại qua hắn." Phun ra một ngụm trọc khí, Trác Phàm bất giác cười khẽ một tiếng, sau đó nhìn về phía Khuynh Thành nói ra: "Đúng vậy, Khuynh Thành, người rất hiểu tiểu tam tử đó." Mỉm cười, Số Thành nhíu nhíu mày: "Đương nhiên, tuy nhiên ta sớm đã đi tới Huyền Thiên Tông, không ở tại Thiên Vũ, nhưng tất cả mọi chuyện của các ngươi Hòa Vũ Lâu tỷ tỷ muội đều sẽ truyền ngọc giản truyền tin cho ta, cho nên ngươi có một vị con nuôi có thể lên trời xuống đất, không gì làm không được. Ta có biết rõ ràng, chỉ là ta rất kỳ quái, ngươi đến tận cùng là dùng thủ đoạn gì đem một vị đại năng lừa gạt làm con trai chứ? Thì cũng giống như lừa một vị tuyệt thế mỹ nữ tài mạo song toàn làm lão bà ta vậy." Lâm Bạch nhíu lại, Trác Phàm có chút đùa giỡn, cười khẽ một tiếng. Số Thành lườm anh một cái, thấp giọng thầm mắng: "Đáng ghét, lúc nào miệng lưỡi cũng trơn tru như thế." Mà lúc hai người đang tình trạng ý thiếp, nhu tình mật ý, liếc mắt đưa kèn, cậu Tam Thông lúc này đã đi đến chiến trường, ánh mắt tất cả mọi người đều chăm chú nhìn hắn, có thở dài, có không hiểu, càng nhiều là bất đắc dĩ. Tuy bọn họ biết Trác Phàm rất vô sĩ, nhưng không nghĩ tới hắn có thể vô sĩ đến tình trạng như thế, thực sự đem một đứa trẻ phái ra, còn bí danh nói là át chủ bài. Nhìn khuôn mặt nhỏ nõn nà kia, tay nhỏ mập ộc ịch, khuôn mặt đáng yêu đến mức làm cho người khác muốn tiến lên véo một cái, nơi nào giống như át chủ bài, rõ ràng là pháo hôi à. Tuyền đồng chủ cũng là xì cười một tiếng khinh bị nói: "Ma Sát Tông, đây là muốn cho chúng ta đồng tình sao? Cha mẹ chết, hài tử này lưu lạc trong giang hồ thế thảm cỡ nào à?" "Đáng tiếc, chúng ta tuy nói là danh môn chính đạo, nhưng cũng không phải là tự thiện đường, chúng ta không phải là sẽ dễ dàng trúng kế." "Không sai, cái ma đạo bắt con này tuổi còn nhỏ để đã nhập vào hoán cảnh để làm gì chứ, nhanh chóng diệt cỏ phải diệt tận gốc." Tiền Thiếu Vũ cũng là mạnh mẽ siết chặt tay, nghĩa đang nói, hơi hơi gật đầu. Chu Thiên Tứ Lão cũng gật đồng ý. Một lão giả cao giọng mở miệng nói: "Tiểu quỷ, ngươi thực muốn vì ma đạo mà ra mặt sao? Vậy bốn người lão phu cũng sẽ không nhân từ nương tay." Bớt nói nhiều lời, tiểu gia tới chính là muốn xử lý các ngươi. Hiền Ngang ngẩng đầu, Cổ Tam Tông ngây ngang đi về phía trước, nhìn không chớp mắt, vênh váo hung hăng. Mọi người Ma Sát Tông nhìn thấy cảnh này trong lòng cùng nhau run lên, khen lớn một tiếng: "Anh hùng, quả nhiên có cha làm sao thì tất có con như vậy, đây là kiệt ngạo bất thuận." Thế nhưng ở trong mắt mọi người, Huyền Thiên Tông lại là từng người nghiến răng nghiến lợi, song quyền siết chặt, đây rõ ràng là một tiểu ma đầu muốn trưởng thành, không có ai ra gì. Hiện tại không thể hắn trừ diệt, ngay sau sẽ tất thành họa lớn. Rìa mép hơi run một cái, tên lão già kia cười lạnh, đã bằng được đầu: "Rất tốt, bằng chừng tuổi đó đã làm càn, vậy bốn người lão phu phải trừ ma về đạo, giúp ích cho đời." Nói xong, bốn người kia liền liên tục ấn quyết, sau đó nghe thấy một tiếng rồng gầm kinh thiên động địa, một đầu long hồn mãnh liệt liền hung hăng đánh về Cổ Tam Thông. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người vô thức cả kinh trong lòng, đều một vẻ mặt lo âu nhìn sang. Khi nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt mang theo vẻ mờ mịt, phảng phất như muốn nói: "Đây chính là con của ngươi, không cứu sao?" Thế nhưng khóe miệng anh lại thủy chung cười nhẹ nhàng, sừng sững bất động. "Dối trá, muốn đồng thủ thì đồng thủ, nói nhảm như vậy làm gì chứ? Bất quá để hành động lấy lớn hiếp nhỏ của mình trở thành danh chính ngôn thuận mà thôi, một đám Ngụy Công Tử. Nhìn lấy đầu hung mãnh Cự Long kia thẳng tắp đánh tới, Quân Tâm Thông cười lạnh một tiếng, khinh thường bĩu môi. Ngay lúc đầu Cự Long kia tới gần, lại tùy ý phun một tay lên, ầm, một tiếng vang thật lớn nổ tung dưới trời. Mọi người đều còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra thì đầu Cự Long kia đã bị Quân Tâm Thông hung hăng vỗ bay ra ngoài, còn mang theo một tiếng gào thét. Bốn tên lão giả kia cũng hơi hơi run run thân thể, trong lòng hoảng hốt. Bà họ và bà Lân không nghĩ đến một đứa nhỏ lại có lực lượng mạnh đến thế, có thể dễ dàng đánh bay địa lâm hồn có bọn hắn thả ra. Thế nhưng là còn không đợi bọn hắn kịp hành động, Cổ Tâm Thông đã đạp chân xuống, trong nháy mắt lao vào phạm vi chung quanh bọn họ, nắm tay nhỏ phẫn nộ mang theo lực lượng không gì sánh được hung hăng đánh một quyền, ầm, bốn đạo tiếng vang phát ra. Bốn người đã là cùng nhau bị đánh văng ra không trung khoảng trăm thước. Cho khi dừng lại, bốn tên lão giả tất cả đều mở hai mắt ra nhìn về Cổ Tâm Thông đang ở nơi xa, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Người đến cuối cùng là thanh thánh phương nào? Ha, hóa ra bốn người các ngươi không phải là người mù. Tiểu gia mới vừa niệm tình các ngươi là người tàn tật, mới hạ thủ lưu tình. Một đám lừa đảo dám lừa gạt lòng thương cảm của tiểu gia, bây giờ xem ra là không cần à. Rắc một tiếng, Cổ Tâm Thông xoa bóp bắn tay, một mặt cười nhạt nhìn sang. Nhưng tất cả mọi người ở đây nhìn thấy tình cảnh này cũng đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Ai có thể nghĩ tới một tên tiểu quỷ mới 6-7 tuổi vậy mà có thể đem bốn lão yêu quái này một quyền đánh bay được cơ chứ? Có trách Trác Quản gia lại coi hắn là át chủ bài, xem ra là sự thật à. Nhưng mà cái gia đình này rốt cục là sao chứ? Một tên số một, tên càng biến thái. Điếc nhìn Trác Phạm cùng Cổ Tâm Thông nửa ngày, mọi người đã triệt để kinh hãi, không biết nên dùng từ ngữ gì để hình dung tâm tình lúc này. Có thể chỉ có thể cảm thán, các người yêu nghịch như vậy làm sao để cho người bình thường chúng ta sống được đây. Chấn kinh đến mức không gì sánh được. Giờ khắc này ánh mắt mọi người đã trống rỗng, chỉ có thể chăm chú nhìn bóng người nhỏ bé của Quân Tâm Thông cứng họng nghẹn trên trối. Trác Phạm, con trai của người đến cùng là cái gì thế? Thật lâu sau, Dương Sắc há miệng run giọng nhìn về phía Trác Phạm. Lời vừa nói ra, mọi người còn lại của Ma Sắc Tâm cũng quay lại nhìn về phía vị Trác quản gia này, trong mắt đều là vẻ kinh nghi. Hơi hơi trầm ngâm nửa ngày, Trác Phạm cũng không có trả lời, chỉ là vung cánh tay to hét to, tất cả mọi người hướng về phía sau rút đi, cách bọn họ xa một chút. Nói xong, Trác Phạm dẫn đầu lui về phía sau. Bọn người nhìn thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo rất nhanh, liền thối lui ra ngoài ngàn mét. Mà mọi người của Huyền Thanh Tông giống nhau vẫn chưa tỉnh lại từ trong khiếp sợ, đối thủ di chuyển cũng không phát hiện ra, còn đang ngơ ngác nhìn Cổ Tâm Thông đang hiện lên nụ cười khinh thường, mặt mũi tràn đầy gốc trệ. Tốt ra khoảng cách này đã an toàn. Chờ dừng thân lại, Trác Phạm đo khoảng cách mới thở dài một hơi thì là lên tiếng, sau đó nhìn về đám người Dương Sắc. Các người biết vì sao ta hiện tại mới đem tiểu tam tử phái ra, lúc trước không để hắn tham chiến hay không? Người ngốc lắc lắc đầu, mọi người đều là một vẻ mặt mê man bất đắc dĩ thở dài. Trác Phạm bật cười một tiếng, bởi vì tiểu tử này tính khí không phải là rất tốt, lực lượng lại không bị hạn chế, một khi nó nổi giận ai cũng không ngăn được. Phải biết mục đích chủ yếu của chúng ta lần này là giáo huấn Huyền Thiên Tông một chút, dẹp đi uy phong, chẳng lẽ thật sự có thể diệt tông sao? Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ ta cũng không muốn đưa tiểu tử này ra. Trác Phạm liên tục cười khổ, bởi vậy thở dài, đáng tiếc đối phương không biết thời thế, nhất định phải ép ta dùng đòn sát thủ này, đó chính là bọn họ tự làm tự chịu, không thể trách lão tử. Thế nhưng là hắn vẫn là có một chút không rõ, sau đó nghi ngờ nói, Trác quản gia, con trai của ngài lợi hại như vậy sao? Dù sao Huyền Thiên Tông này thế nhưng là một trong 9 tông à, không tin thì chính mình tự nhìn đi, tiểu tử ta là cái hủy diệt nổi danh ở thiên phủ đó, những chỗ nào hắn đến không còn một ngọn cỏ. Thờ ơ nhún nhún vai, Trác Phạm khẽ cười một tiếng, hướng mọi người nháy mắt. Trác quản gia, tư thế hung hăng vinh báo của lệnh lang cũng thật là giống ngài đó. Bà Công Phục nhìn về bóng người nhỏ bé phía xa, không khỏi vừa nhìn về phía Trác Phạm vừa cười vừa nói, thở ở nhún nhún vai. Trác Phạm cười cười từ chối ý kiến. Thế nhưng Chu Thiên Tứ lão gặp bộ dáng muốn ăn đòn của Cổ Tâm Thông như thế, sớm đã tức giận đến phổi để muốn nổ tung. Tuy nhiên bọn họ biết tiểu tử này không đơn giản, không có ai ra gì, không đem bốn vị cao thủ đức cao vọng trọng như bọn họ để vào trong mắt. Tiểu tử càn trở, vừa rồi chúng ta bốn người chẳng qua là xem thường ngươi, chưa chuẩn bị kỹ mà thôi, đừng tưởng rằng bốn người lão phu không đối phó được với ngươi ha, phải không? Vậy tới lần nữa đi. Lông mày lắc một cái của Tam Tông từ chối ý kiến, xì cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường, dựng thẳng ngón tay khinh bị nói, lão cẩu chó sủa có gan đến chiến đi. Trong lòng bất giác trì trệ, Chu Thiên Tứ lão tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nghĩ rằng nghiến lợi. Mọi người Huyền Thiên Tông cũng giật mình nhìn xem Tứ lão râu tóc để muốn dựng đứng lên, lại nhìn về tiểu quỷ này trong lòng lo sợ không thôi. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe được có người dám nhục mắng bốn vị chí cường cung phục bọn hắn như thế, nhưng mà tiểu quỷ này cũng thật sự có thực lực. Trong lúc nhất thời, mọi người đều nín thở ngưng thần, yên tĩnh nhìn xem song phương chuẩn bị quan sát trận chiến kinh thiên này. Rìa mép hơi run run một cái, tứ lão trong mắt ngưng tụ, sau đó kết ấn một tiếng kinh thiên long ngâm bảo hưởng, bốn đầu cự long cùng nhau đang không bay lên nấn ná tại cửu thiên. Sau đó một đạo hào quang màu vàng đất tuôn ra, xông thẳng tới chân trời, cùng bốn đầu cự long xen lẫn quấn nhau thành một chỗ. Sau cùng một đạo hào quang chói mắt màu vàng đất lóe qua, hóa thành một đầu hoàng sắc cự long bay lượn ở chân trời. Cái khí tức kia như muốn hủy thiên diệt địa. Cùng lúc đó, cổ lực lượng khủng bố nhất thời lao thẳng về hướng của Tam Thông. Bất quá, của Tam Thông chỉ là thân thể hơi khẽ run một chút, mi mắt hạ xuống cũng không trở ngại gì. Nhưng mọi người ở bốn phía, bao gồm những cao thủ của Ma Sát Tông ở bên ngoài ngàn trượng, dưới cổ khí tức kia, hô hấp đã dồn dập, có lại cảm giác như muốn ngạt thở, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Lực lượng như vậy so với đầu long hồn trước kia còn mạnh hơn không chỉ gấp trăm lần. Hàn Chính Ảnh cũng là nhịn không được, hai mắt khẽ giật mình, hét to lên tiếng: "Cái này là Chu Thiên Tứ Nguyên Trận!" Nghe được lời này, đám người vô sách cả kinh, sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng. Chu Thiên Tứ Nguyên Trận chính là mượn đại địa chi lực hợp tử nguyên lại làm thiên chi lực, uy lực vô cùng. Lấy thực lực bốn vị cung phụng đúc thành trận này, chỉ sợ ngay cả dung hồn cảnh cao thủ cũng khó cản được một phân một hào. Đứa trẻ kia nguy hiểm rồi. Ánh mắt hơi hơi khép một chút, thế nhưng qua có chút bận tâm. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người cũng trầm xuống, sau đó cùng nhau nhìn về phía Trác Phàm, nhưng Trác Phàm vẫn như cũ, mặt như giếng cổ không gợn sóng, không chút lo lắng nào. Tiểu Tam Tử chính là huyết mạch chính thức của Kỳ Lân, là hồn thể hợp nhất, có đạt tới dung hồn cảnh hay không không quan trọng, lúc trước Diệp Lân có thể làm được, Tiểu Tam Tử tự nhiên càng có thể làm được, mà lại sẽ càng làm tốt hơn. Tiên Tông chủ nhìn đến đây hết thảy, thấy bốn vị cung phụng đã phóng xuất đại chiêu, không khỏi lần nữa trương cuồng phá lên cười to: "Ha, chuẩn bị nhặt xác đứa con trai ngươi đi. Chắc hẳn ngươi đã biết sự lợi hại của Chu Thiên Tứ Nguyên Trận, nhưng lão phu vẫn phải nói cho ngươi biết, Chu Thiên Tứ Nguyên Trận chính là do bốn vị cung phụng sáng tạo ra, mà bây giờ bốn vị cung phụng sử dụng cũng không phải là Chu Thiên Tứ Nguyên Trận, mà là so với nó càng mạnh hơn Chu Thiên Càn Long Trận, từ bốn đầu địa long hồn ngưng luyện mà thành, các ngươi thua là cái chắc." Tiêu Thư Vũ nghe thấy lời đó của phụ thân cũng là nhìn không được phá lên cười to, dường như thắng lợi đã ở trước mặt. Bọn người Huyền Thiên Tông cũng liên tục cười nhạo, sắc mặt bọn người Ma Sát Tông trầm xuống, hôm hằng nghiến chặt răng. Chỉ có Trác Phàm trong mắt hơi hiếp lại, lại không biểu tình gì mà nhìn về phía của Tam Thông thản nhiên nói: "Tiểu Tam Tử, không có chuyện gì." Của Tam Thông khoát tay nhẹ hừ một tiếng, trên trên mặt nghiêm túc nhưng lại biểu môi khinh thường: "Trong mắt ta, địa lâm hồn cũng giống như cá chạch, không gì đáng ngại." Mỉm cười trong lòng Trác Phàm thầm hổ, Tiểu Tam Tử không hổ là Kỳ Lân chi tử, thánh thú chi hồn, cho dù là thiên lâm hồn cũng không để vào trong mắt, sao có thể e ngại địa lâm hồn được chứ. Trác Phàm phun ra một ngụm trọc khí thật dài, cũng yên tâm một ít. Nhưng Chu Thiên Tứ lão khi nghe được lời nói hùng hồn của Tiểu Tam Tử lại cười to khinh miệt nói: "Địa quỷ kia đúng là chưa thấy sự đời, ngươi không biết địa mạch long hồn chính là tinh hoa của đất trời, khí tức của thiên địa kết hợp cùng đại địa mới thể làm cho uy lực tăng lên không chỉ gấp 10 lần, cũng không dễ dàng như khi ngươi đánh bại long hồn vừa rồi, thì tính sao vẫn là cá chặt mà thôi." Cười khẽ một tiếng, của Tam Thông không chút lo lắng khi cứ nói: "Nếu ngươi không động thủ thì để tiểu gia ta ra tay trước." Trên mép rung động bật một cái, hai mắt Chu Thiên Tứ lão đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi: "Số tiểu quỷ dám xem thường chúng ta, và chúng ta sẽ thành toàn cho ngươi, điểm ngươi nhanh về Tây Thiên." Vừa dứt lời, ẩn khí trong tay bốn người cùng thay đổi, sau đó hung hăng chỉ về của Tam Thông. Một đầu cự long hung mãnh ngửa mặt lên trời gào rú, hung hăng vọt về thân hình nhỏ bé kia, hai mắt có rút lại. Mọi người nhìn thấy cảnh này, trái tim đều muốn nhảy lên tới cổ họng. Chỉ có Trác Phàm cùng một số ít người tin tưởng thực lực của Tiểu Tam Tử, sắc mặt vẫn bình tĩnh, sừng sững bất động. "Wow!" Nương theo tiếng rồng ngâm to, đầu cự long kia trong chớp mắt đã tới gần, uy áp mạnh mẽ ập xuống, đem nước trên mặt đất ép đến độ sâu tới mấy ngàn thước. Mọi người đứng tại chỗ, tuy không bị đầu cự long kia chính diện chèn ép, nhưng vẫn bị cương phong mạnh mẽ kia ép tới muốn nứt toát lên thân thể, ngay cả da thịt trên thân đều như không được muốn nứt ra. Trong lòng mọi người hoảng hốt, dưới lực đập mạnh như vậy đều để cho người bên ngoài đều thấy đau đớn, đứa trẻ đứng giữa chỗ kia sao thể chống chịu lại được đây. Nhưng lúc mọi người đảo mắt nhìn về chỗ đó lại không khỏi giật mình, bọn họ sửng sốt bởi đứa trẻ kia dù đứng ở vị trí trung tâm nhất nhưng trên mặt lại không chút thống khổ nào, còn rất yên tĩnh, giống như thứ đang đập vào trên mặt hắn cũng không phải là khí thế có thể đem những võ giả khác nghiền thành bột phấn. Chậm rãi bước ra hai bước, một tập tộc ngẩng đầu nhìn đầu cự long sắp đến gần miệng. Hắn hít sâu một hơi, một thân hồng mang cũng lấy lên quang huy chói mắt. Trong hai con người hắn có một đầu kỳ lân hung mãnh đang dương nanh múa vuốt, tùy thời để thể sống ra ngoài, lao nhanh thân thể, giống như không thể chờ nổi mà muốn thể hiện ra một vết mặt cuồng bạo của mình. Wow! Long hồn to lớn kia đã tới trước mặt hắn, Vô Tâm Thông khóe miệng hơi vểnh lên, sẽ có một đơn công tỳ dị. Sau đó đồng tử ngưng tụ, ngửa mặt lên trời gào thét. Chỉ một thoáng, một đạo hư ảnh cười lạnh màu đỏ hiện lên từ trong thân thể trào ra, tiếng gào thét như muốn tranh thiện triệt địa, hóa thành từng đạo màu gợn sóng màu đỏ hướng về phía trước mà khuếch tán ra. Mà đầu cự long kia cũng trì trệ trong nháy mắt, giống như bị vật gì đó cản lại. Trước mặt một luồng sóng âm màu đỏ tự như sóng biển đánh thẳng vào mặt nó, thống khổ tới mức vặn vẹo khuôn mặt bắt đầu lùi lại. Sao thể chỉ là một tiếng gào lại thể làm cho địa long hồn lùi bước chứ? Trong mắt có rút lại, Chu Thiên Tứ lão sợ hãi quay mặt nhìn nhau. Đôi tay đang ẩn quyết cũng đang run rẩy không ngừng. Thế nhưng nghĩ thế nào bọn họ cũng nghĩ không ra, chủ nhân của lực lượng này lại là một tiếng rống của một đứa trẻ, mà đạo thần hồn trước người hắn cũng là để đáy lòng bọn người sinh ra sợ hãi, trong lòng lo sợ bất an. Kỳ lân thú đang dương đanh múa vuốt giống như muốn đem bầu trời chọc ra một lỗ, ai ngăn cản hắn sẽ bị hắn cắn xé đến không còn xương cốt. Mi mắt khẽ run rẩy, thân thể Chu Thiên Tứ lão có chút đông lạnh lại. Tuy mà họ rất không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng đã sớm biết rõ bò lần này gặp được một tiểu quái vật sói bọn họ còn biến thái hơn. Wow! Vô Tâm Thông thấy đầu cự long kia bị bức lui, nó không tiến lên mà lại thụt lùi xuống, thân thể đung đưa giống như muốn sụp đổ, nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười vô cùng tà dị, sau đó hít sâu một hơi lại ngửa mặt lên trời gào thét. Tại nhắm mắt lại một luồng sóng âm màu đỏ dâng lên giống như núi biển kêu gào hôm hăng đập lên thân rồng của đầu cự long kia. Mà lúc này đầu cự long gắng sức kiên trì được mấy hơi thở, cuối cùng cũng bị sóng âm trùng kích mà vỡ vụn tiêu tán trong không khí. Bốn đạo âm thanh thổ huyết vang lên bên tai mọi người. Thiên long hồn được ngưng tụ từ địa long hồn cũng bị mạnh mẽ đánh nát, làm cho thần hồn bọn họ bị thương nặng không nhịn được mà đồng thời phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Thế mà còn chưa kịp để bọn hắn nghĩ ngợi, luồng sóng đỏ kia đã xuyên qua thân thể cự long hung hăng đánh về bọn họ. Mẹ nó, rốt cuộc tiểu tử này là quái vật gì chứ? Trong mắt có rút lại, bốn người nhìn về luồng sóng đỏ sắp tới trước mặt, triệt để trợn to mắt, vẻ mặt không cam lòng, căm hận mắng đầu câu di ngôn cuối cùng. Âm một tiếng, bọn họ đã hóa thành tro bụi, huyết ảnh tung tóe giữa trời, không còn một hơi thở. Cho dù là thần hồn của bọn hắn cũng bị chấn vỡ, không còn sinh cơ. Sóng âm màu đỏ đáng sợ xông thẳng tới chân trời, âm một tiếng, thế mà đem bầu trời mở ra một lỗ hổng, không khí bốn phía cũng trở nên vặn vẹo, chấn động không ngừng. Mọi người ở đây nhìn thấy tất cả đã trợn tròn mắt, đường đường là cao thủ hộ quốc lại bị một đứa trẻ 6-7 tuổi miễu sát, ngay cả cảnh cũng không chừa lại. Nơi này, tên này đến tột cùng là yêu nghiệt gì chứ? Trên trán đầy mồ hôi lạnh, Tuyên Tông Chủ cùng đám người Huyền Thiên Tông đều với mặt ngây ngốc nhìn Cổ Tam Thông đang ngước mặt lên trời gầm thét. Trong đầu bọn họ trống rỗng, không biết nên hình dung tình cảnh lúc này ra sao. Không chỉ là bọn hắn, ngay cả đám người Bát Sắc Tông cũng ngốc trệ. Trong mắt ngoại trừ kinh dị chính là sự chấn động. Bò sao có thể nghĩ ra cái mà Trác Quan Gia gọi là át chủ bài lại thực sự là con trai nhỏ biến thái của hắn. Bọn họ nghĩ tới tiểu tử này có khả năng sẽ thắng bốn lão gia hỏa kia, nhưng tuyệt nhiên không nghĩ tới có thể thắng gọn gàng như thế. Đây chính là Huyền Thiên Tông Trấn Tông Tứ Long, thế mà lại bị miễu sát trong nháy mắt, vẫn là bị một đứa trẻ còn nhỏ như thế đánh giết. Thiên hạ này có còn thiên lý hay không? Cho dù là những cao thủ của Ma Sắc Tông cũng với mặt đồng tình nhìn về phía đám người Huyền Thiên Tông, bất đắc dĩ lắc đầu. Đám người này tạo nghiệp gì à, thế mà lại làm địch với cha con này. Nghĩ như vậy, mọi người nhìn chằm chằm Cổ Tam Thông rồi lại quay đầu nhìn Thác Phàm, không khỏi may mắn bật cười ra tiếng. Cũng may hai người này là người của mình à. Wow! Một lúc sau, Cổ Tam Thông vẫn không có ý muốn dừng lại, trong mắt tản ra vẻ hưng phấn, trong mắt có rút lại. Trác Phàm kinh hồn tiếng, không ổn, tiểu tử này đánh chưa đã tay, hắn không muốn dừng lại. Mọi người lui về phía sau 5.000m, có chừng bị liên lụy. Nói xong, Trác Phàm lại dẫn đầu bay về phía sau. Mọi người thấy vậy cũng vội vã đuổi theo. Bọn họ biết hiểu con trai không ai bằng cha, nhưng mà họ không hiểu Cổ Tam Thông lại bị thần kinh gì, nhưng cứ đi theo Trác Phàm chắc chắn là đúng đắn. Thế là bọn Ma Sát Tông cùng lùi về phía sau, mà bọn người Huyền Thế Tông ở đối diện vẫn chưa tỉnh hồn lại. Chờ khi bọn họ tỉnh táo lại thì đã muộn rồi.